Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 62, ta cảm thấy các ngươi lẫn nhau ở giữa ấn tượng có rất lớn vấn đề. Kỳ thật không phải phải nghiêm túc phân chia lời nói, hỗn độn thuộc tính quái vật cũng không ít, chí ít những cái kia sùng bái ác ma cùng tà thần tà giáo đồ khẳng định chắc chắn. Nhưng chỗ khó ở chỗ. Giao xua mục tiêu nhiệm vụ thực lực yêu cầu bạch ngân cấp ở trên. Bạch ngân ở trên cũng không phải là bạch ngân trở lên. Ý vị này chiến sĩ cần muốn giết chết chính là hoàng kim cấp quái vật, bởi vì nguyên bản trong trò chơi nhân vật trong kịch bản không hề giống người chơi thăng cái cấp làm nhiệm vụ liền có thể tiến giai hoàng kim. Bọn hắn phải cần một khoảng thời gian chậm rãi chuyển đổi siêu phàm thân thể. Cho nên có bạch ngân cùng hoàng kim ở giữa quá độ đẳng cấp. Mà tại bảy thần giáo sẽ chèn ép dưới. Toàn bộ microp đại lục ở bên trên tà giáo đồ sớm tại vài thập niên trước cũng nhanh muốn bị giết. Tuyệt chủng, cho dù có còn sót lại, vậy cũng cơ bản đều là trốn ở rừng sâu núi thảm. Thực lực thấp không phù hợp yêu cầu không nói. Vẻn vẹn là tại trùng điệp ẩn nấp dưới tìm tới đám người này liền phải hao phí cực lớn công phu. Mấy tháng về sau, kiếp trước xuất hiện tại đế quốc biên cương cứ điểm con kia vực sâu Terraria nhuyễn trùng thực lực. Khẳng định viễn siêu đồng dạng hoàng kim, thậm chí nói không chừng đạt đến cực ý lĩnh vực. Dùng bút đuôi đánh bàn đọc sách, do xua như có điều suy nghĩ, nó ngược lại là một đối thủ không tệ. Đáng tiếc xuất hiện thời gian quá muộn, mà lại khoảng cách quá xa, không giải quyết được ta hiện nay vấn đề, mà lại Alfonso hẳn là có thể thu mua đến triệu hoán nó cái kia kỳ vật. Trận kia thảm kịch sẽ phát sinh hay không đều là khác nói. Người trông coi hỗn độn cái nghề nghiệp này trước mắt ở vào nửa đang khóa. Rất nhiều chức nghiệp thiên phú và đặc tính không có hoàn toàn triển lộ ra. Kia từ truyền thừa chi lực ban thưởng 5 cái chức nghiệp đẳng cấp cũng là như thế. Bọn chúng có thể nhanh chóng gia tăng chiến sĩ thực lực. Cho nên với hắn mà nói, mau chóng giết chết một con hoàng kim cấp ma vật là làm trước trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Khó trách lịch đại gia chủ đều có hoàng kim vinh quang thực lực. Ta tại kế thừa trước đó đã là hoàng kim cấp lực lượng. Nhưng nó còn có thể ban thưởng ta 5 cấp bậc. Cái này chuyển đổi thành bạch ngân cấp đẳng cấp ban thưởng ít nhất phải lật gấp 2. Ý niệm trong, lòng nhất chuyển, do xua ngược lại là minh bạch cái này lúc trước hắn liền chuyện rất kỳ quái nếu nói nhà Radcliffe. Mỗi một thời đại đều chỉ có một cái người thừa kế có thể dùng, biết tà thần nhân càng ít càng tốt. Để giải thích. Như vậy vì cái gì mỗi một thời đại mới lãnh chúa đều là hoàng kim cấp thực lực? Nguyên nhân rất rõ ràng, cũng là bởi vì truyền thừa chi lực, một cái quý tộc không cần giống hắn làm như vậy chức nghiệp nhiệm vụ, mà lại từ nhỏ đã có được tốt nhất rèn luyện hoàn cảnh. Loại điều kiện này nếu đến hơn 20 tuổi còn không có bạch ngân trung cao giai thực lực. Cam đoan đang tiếp thụ truyền thừa chi lực sau có thể đến hoàng kim cảnh giới. Kia thật là lãng phí tài nguyên. Không bằng sớm làm tự sát. Khác chọn một người thừa kế cho thỏa đáng. A, nghĩ tới đây. Ngay tại cầm bút tại bản bút ký bên trên ghi chép tin tức do xua đột nhiên thở dài. Hắn tiện tay đem bút kẹp ở vở bên trong. Hướng phía trên bàn sách bãi xuống. Sau đó ngửa đầu nhìn lên trần nhà lẩm bẩm nói, không thú vị, rất muốn chém người a, thật hy vọng có thể có cái có thể chiến thống khoái địch nhân. Trước đó đột nhiên bắt đầu hồi ức, phân tích nhiều đồ như vậy, chỉ là đơn thuần bởi vì chiến sĩ ngứa tay, hoàng kim cự thú khơi gợi lên hắn chiến đấu dục vọng nhìn, lại không đủ để làm hắn tận hứng. Nhưng do xua nghĩ tới nghĩ lui quả thực là tìm không thấy phụ cận có cái gì cường đại quái vật. Có lẽ đầu kia hồn độn hắc thực long xem như một cái đáng để mong chờ đối thủ. Có thể nó tốc độ phi hành quá nhanh. Nếu một lòng muốn tránh né, hắn khẳng định đuổi không kịp. Nếu còn ở kiếp trước trong trò chơi, Joshua ngứa tự chí ít có thể mang đoàn đi cày phó bản, quét đến tận hứng mới thôi. Đây cũng là hắn hơn 300 vạn giết địch số trọng yếu nhất nơi phát ra một trong. Nhưng bây giờ là tại chân thực phân tranh đại lục bên trên. Quái vật giết liền không có. Không có đổi mới nói chuyện. Nhắm mắt lại, chiến sĩ yên lặng nhớ lại quá khứ một chút chuyện cũ. Tại cực kỳ lâu trước đó, hắn bất quá là một cái độc hành chiến sĩ, lấy lính đánh thuê thân phận lang thang tại Viễn Nam trong rừng. Bởi vì thường xuyên mang dã đoàn đánh phó bản, thành tích còn rất không tệ, cho nên cùng chung chí hướng chiến hữu không ngừng tăng nhiều. Phó bản công lược tốc độ cũng từng bước tăng lên, danh khí càng là càng lúc càng lớn. Toàn bộ Viễn Nam người chơi đều biết có như thế một cái thực lực cường đại dã đoàn tồn tại. Cũng không lâu lắm, đám này từ trước đến nay Joshua đánh phó bản ra hỏa liền định đi theo trào lưu của thời đại. Đồng loạt tổ kiến một cái chính thức chiến đoàn, cũng đề cử hắn đương chiến đoàn đoàn trưởng. Joshua làm sao có thể cứ như vậy đáp ứng? Hắn tự nhận bản thân bất quá là chỉ là một cái chiến sĩ. Có tài đức gì, làm sao lại có thể làm đoàn trưởng đâu? Nhưng bọn chiến hữu nói cho hắn biết, toàn đoàn trên dưới đều đã quyết định, liền từ hắn tới làm người đoàn trưởng này. Cảm nhận được bọn chiến hữu nhiệt tình, Joshua cũng cự tuyệt không được, chỉ có thể đáp ứng xuống. Mà cái này một đương, chính là 4 cái phiên bản, từ lúc mới bắt đầu thuần hứng thú tổ chức, mãi cho đến cuối cùng Viễn Nam lớn nhất chiến đoàn, chiến sĩ vẫn luôn là đoàn trưởng, mặc dù hắn cơ hồ không thế nào quản sự cũng sẽ không quản. Nhưng tất cả mọi người biết, toàn bộ chiến đoàn đều là bởi vì người đàn ông này mà tồn tại. Cười không ra tiếng một chút, do Xua Đình chỉ hồi ước, hắn mở to mắt, một lần nữa cầm sổ tay và bút lên, bắt đầu mới một vòng phân tích. Ngoài cửa, tóc bạc trưởng hầu gái bưng một bàn nước trà, chậm rãi hành tẩu tại tháp lâu thang lầu xoắn ốc chỗ. Bắc địa cũng không sinh lá trà, nhưng bởi vì khí trời rét lạnh, vô luận là bình dân vẫn là quý tộc đều rất thích có thể sinh nóng ấm bụng hồng trà. Long Xa thương đoàn mỗi lần đến đây, đều sẽ mang lên đại lượng toàn lên men hồng trà lá trà. Vì càng thêm nâng cao tinh thần, người địa phương lại còn ngoài định mức tăng thêm một điểm bắc địa đặc hữu vân trắng thảo đến tăng cường kích thích tính. Mặc dù bị khâm định trưởng hầu gái vị trí, nhưng đom đóm biết bản thân kỳ thật xa xa không đủ để được xưng là một tên hợp cách hầu gái. Bất quá nàng sẽ không buồn rầu thiếu sót của mình, mà là dùng hành động để chứng minh tiến bộ của mình. Chủ nhân vừa rồi vẫn luôn tại thư phòng suy nghĩ những chuyện gì. Mặc dù không biết có cần hay không, nhưng bưng lên một chén trà nóng khẳng định không sai. Nhẹ giọng tự nhủ, đom đóm khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Cũng không biết có thể hay không khen ta một chút. Từ lần trước bị Finn cùng Kyuli nói qua y phục trên người kiểu dáng quá mức cũ về sau, thiếu nữ liền đổi một bộ mới chế phục. Bây giờ, tóc bạc phất phới ở giữa, có thể trông thấy nàng mặc một thân đơn bài khấu thiên nga đen nhung trường sam. Màu đen cao ống dày cùng khu lạnh dùng giày lông dê áo choàng. Ống tà áo cùng trước ngực đều thêu lên viền vàng màu lót đen cầm kiếm chi thủ văn chương. Đi tới phòng họp chỗ tầng lầu lúc, đom đóm nhìn thấy treo trên tường nhiều loại vũ khí, không khỏi nhớ tới mấy ngày ở giữa nàng tại trong mộ viên nhìn thấy những cái kia thần cơ hài cốt. Nhưng bây giờ, lòng của thiếu nữ bên trong lại không có bất kỳ cái gì ba động. Chỉ có một điểm nho nhỏ hâm mộ, những cái kia thần cơ, mặc dù đều đã mất đi, nhưng làm một thanh vũ khí, tên của bọn hắn có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ bị khắc sâu tại trên bia mộ. Vận mệnh cùng tử vong cũng không đáng sợ. Ngược lại là loại này ràng buộc rất là làm người cực kỳ hâm mộ. Lúc nào, ta cũng có thể trở thành Joshua đại nhân hoặc không thể thiếu cánh tay liền tốt. Hiện tại hắn căn bản liền không cần đến ta. Khẽ thở dài một cái, đom đóm có chút ưu sầu nghĩ đến. Chủ nhân mạnh như vậy, cần hắn làm dùng ta trường hợp thật sự là quá ít. Chẳng lẽ ta chỉ có thể làm cái hầu gái, bưng trà đưa nước sao? Đừng đắn có chút bận tâm bản thân định vị thần cơ thiếu nữ chậm rãi tiến lên lúc. Phía sau nàng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Vài giây sau, xoắn ốp nấc thang góc rẽ. Tại đom đóm ánh mắt nhìn chăm chú, ba vị trung niên nam nhân cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của nàng. A, thở nhẹ một tiếng, đom đóm phát hiện trong đó có hai người nàng nhận biết. Bởi vì đúng là bọn họ nói trên người mình chế phục cùng trước kia tiền bối giống nhau như đúc. Nàng mới đi đổi một bộ tân chế phục, cho nên ký ức rất rõ ràng. Một cái cuồng chiến sĩ pháp sư, một cái thích che mặt bán tinh linh chiến sĩ, còn mang theo không nhận ra cái nào tóc vàng trung niên nam nhân. Là tìm đến chủ nhân sao? Mà do gần đám ba người cũng phát hiện đứng tại bọn hắn phía trước thiếu nữ tóc bạc. A, trước đó gặp qua vị kia tuổi trẻ trưởng hầu gái, phẩm vị cùng nàng các tiền bối đồng dạng hỏng bét. Bất quá bây giờ ngược lại là đổi thân không tệ quần áo. Buổi sáng tốt lành, đom đóm tiểu thư, đầu tiên là Phin lên tiếng chào. Tóc trắng pháp sư nói ra, Joshua đại nhân tại trong phòng họp sao? Chủ nhân hiện nay ngay tại trong phòng họp suy nghĩ sự tình. Bưng lên trong tay khay trà, đom đóm ra hiệu một chút, ta hiện nay đang chuẩn bị đưa lên một ly trà. Các ngươi tìm chủ nhân có việc gấp. Trong phòng họp, nghe thấy được ngoài cửa hỗn loạn tiếng bước chân, chính đang tự hỏi Joshua không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía chỗ cửa lớn. Lốc cốp, nhu hòa tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.